Trên đường phố xung quanh, người đến người đi, ngựa xe như nước. Các âm thanh hàng trong ồn ào không ngừng bên tai, thậm chí cách mười mấy bước bên ngoài một cửa hàng bánh bao, ngay cửa ra vào, trong vỉ hấp bốc lên nồng đậm hơi nước màu trắng, mùi thịt truyền ra chui vào trong cái mũi của Hàng Lập. Biết khôn đó, nửa cái tàn hồn của ngươi thực sự là biết cách trốn tránh nha. Hàng Lập cười nói, nói xong hắn bỗng nhiên há miệng hút vào, rồi đột nhiên thổi về phía trước. Chỉ thấy một cổ gió lốc cuồng quyển thổi qua, tất cả phòng ốc nhà ngói, tất cả đường phố gạch đá, đều như bọt nước mộng huyễn đồng dạng phá diệt, hóa thành một làn sương khói, tản ra khắp nơi. Hàng Lập liếc mắt liền thấy, tàn hồn Thủy Trường Thiên đã trốn chạy ra xa mấy vạn dặm. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng được thời gian pháp tắc chi lực bao phủ, lập tức bắn tới, biến mất cuối tầm mắt. Theo một tiếng kêu thảm vang lên, Thủy Trường Thiên hoàn toàn bị diệt. Những giám sát tiên sứ và tuần tra tiên sứ đi theo gã thấy như thế, nào còn dám lưu lại, nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Thạch Xuyên Không và Tử Linh cũng không ngăn cản, lập tức bay về phía Hàng Lập bên này. Lúc này, thần thông pháp ngôn thiên địa cũng đã đến cực hạn, vạn dặm cát vàng dần dần rút đi, cảnh tượng đáy biển một lần nữa hiện ra. Nước biển một mực bị dư âm chiến đấu bên này ngăn cản, rốt cuộc bắt đầu một lần nữa chảy trở về, lại lấp đầy đáy biển mới xuất hiện từ rãnh sâu hẻm núi kia. Thân hình của Hàng Lập khẽ động cũng bay tới, tụ hợp với hai người Tử Linh. Qua trận chiến ngày hôm nay, ta mới biết ngươi đã cường đại như thế rồi. Thấy Hàng Lập không bị thụ thương, Tử Linh mới yên lòng, từ đáy lòng thở dài. Hàng Lập nghe như vậy, im lặng một lát rồi nói. Vẫn còn chưa đủ đâu. Không ngờ vừa trở lại chân tiên giới thôi mà đã bị thiên đình phục kích rồi. Xem ra những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không yên tĩnh rồi đây. Thạch Xuyên Không có chút lo lắng nói. Đối với chuyện này chúng ta đã không phải dự liệu trước rồi sao? Tiếp theo ngươi có dự định gì không vậy? Hàng Lập cười cười chuyển chủ đề rồi hỏi. Sự tình đã kết thúc rồi. Tiếp theo ta dự định trở về Ma Vực. Thạch Xuyên Không thở dài nói. Gần đây chân tiên giới rung chuyển không thôi, lấy thân phận của ngươi vẫn nên trở về Ma Vực thì an toàn hơn. Hàng Lập gật đầu nói. Hàng đạo hữu nè, ngươi tại chân tiên giới bị thiên đình theo đuổi không bỏ vậy, không bằng cũng đến Ma Vực tạm lánh một thời gian đi. Ngươi không biết á, Giải Thúc Thúc bây giờ đã rời Tích Lân Không Cảnh rồi, tiến quân Ma Vực, đã chiếm gần nửa khu vực rồi, ngươi đến đó tuyệt không cần lo lắng bị người truy sát đâu. Thạch Xuyên Không nói tiếp. Không cần đâu, truy binh thiên đình ta không để vào trong mắt nữa, trước mắt ta không muốn lại bị cuốn vào phân tranh khác nữa. Chỉ cần tìm một chỗ lẳng lặng tu luyện là được rồi. Hàng Lập hơi có thâm ý, nhìn Thạch Xuyên Không một chút rồi nói ra. Trong lòng Thạch Xuyên Không có chút ngượng ngùng. Y mời Hàng Lập về Ma Vực, xác thực là có mục đích lôi kéo Hàng Lập giúp đỡ. Nếu Hàng đạo hữu đã có kế hoạch của mình rồi, vậy ta cũng không ép buộc nữa. Tử Linh cô nương nè, tiếp theo ngươi có tính toán gì không vậy? Là về Ma Vực hay là... Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn về phía của Tử Linh. Tử Linh không trả lời, nhìn về phía của Hàng Lập, tự hồ muốn hỏi ý kiến của hắn. Tử Linh à, ta vừa rồi cũng đã nói rồi, trước mắt chân tiên giới rung chuyển không thôi, thực lực của ngươi không mạnh, hay là cùng Thạch đạo hữu trở về Ma Vực đi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy còn ngươi? Tử Linh nhìn chằm chằm Hàng Lập hỏi. Uyển Nhi bây giờ đang ở Luân Hồi Điện, ta tự nhiên muốn đưa nàng trở về rồi. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên duệ mang nói. Ngươi lại muốn đi Luân Hồi Điện sao? Tử Linh nghe như vậy, đôi mi thanh tú nhíu lại. Hàng đạo hữu, thế lực Luân Hồi Điện cường đại như vậy, lấy lực lượng thiên định nó cũng vô pháp tiêu diệt nó, mà thần thông của Luân Hồi Điện chủ chúng ta cũng đã thấy tận mắt rồi. Thực lực của Hàng đạo hữu mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn kém xa Luân Hồi Điện chủ, chớ có xúc động nha. Thần sắc của Thạch Xuyên Không cũng cả kinh, vội vàng khuyên nhủ. Ta sẽ không hành sự lỗ mãng đâu, đó chỉ là hành động tương lai thôi. Trước cần tăng cao tu vi, tối thiểu tiến giai đến Đại La Hậu Kỳ, sau đó mới tính tiếp được. Hàng Lập nói, Tam Đại chí tôn pháp tắc không thể coi thường, vượt cấp khiêu chiến chính là chuyện bình thường. Luân Hồi Điện chủ cũng chỉ là Đại La Hậu Kỳ, cũng không đạt tới đạo tổ cảnh, lại có thể miểu sát cái vị đạo tổ Cốt Hoàng. Hàng Lập tu luyện thời gian pháp tắc càng sâu, càng cảm thấy thời gian pháp tắc đáng sợ. Hắn có cảm giác một khi chính mình tiến giai đến Đại La Hậu Kỳ, thực lực sẽ lần nữa thăng hoa. Ta đi cùng ngươi. Tử Linh đột nhiên mở miệng. Tử Linh, bên cạnh của ta không an toàn đâu, ngươi hay là... Hàng Lập khẽ nhíu mày khuyên nhủ. Năm đó bất luận là ở hạ giới hay ở linh giới, ta đều không thể ở hầu bên cạnh của ngươi. Trong nội tâm ta một mực cảm thấy đáng tiếc, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội này, vậy để cho ta giúp ngươi đi. Tử Linh cắt ngang lời của Hàng Lập, đôi mắt như nước phản chiếu thân ảnh của Hàng Lập. Hàng Lập bị Tử Linh nhìn chằm chằm như vậy, im lặng một lát rồi gật đầu nhẹ. Từ lúc quen biết đến nay, hắn từ đầu đến cuối không thể làm bạn cùng Tử Linh, trong lòng cũng cảm thấy phi thường thua thiệt. Tử Linh nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sáng lạng. Trong lúc nhất thời, hư không xung quanh tựa hồ cũng biến thành ôn nhu. Nếu Tử Linh đạo hữu quyết định lưu lại vậy rồi, vậy Thạch Mẫu trở về Ma Vực một mình vậy? Giải thúc thúc bên kia, ta sẽ nói rõ với người. Hai vị đi đường cẩn thận nha. Thạch Xuyên Không nhìn Tử Linh một chút, lại nhìn Hàng Lập, trong ánh mắt hiện lên một tia thất lạc, ôm quyền nói. Bảo trọng. Hàng Lập ôm quyền đáp lễ. Thạch Xuyên Không lại nhìn hai người Hàng Lập một chút, dừng lại trên người Tử Linh thêm một cái chớp mắt nữa, thân hình hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt phá không biến mất. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không mặc dù biến hóa rất nhỏ, nhưng đến tu vi của Hàng Lập, Tử Linh, loại cảnh giới này làm sao lại không nhìn thấy. Thạch đạo hữu tại Ma Vực mặc dù giúp ta rất nhiều, bất quá ta và hắn cũng không có nửa điểm quan hệ nào đâu. Tử Linh nhẹ nhàng nói. Cái này đương nhiên rồi, ta sao lại không tin nàng chứ? Hàng Lập cười nhạt một tiếng. Tử Linh nghe như vậy, thân sắc buông lỏng, tình huống chung quanh khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại sóng biển dập dần. Nơi đây không nên ở lâu nữa, chúng ta cũng đi thôi. Hàng Lập nhìn chung quanh một cái rồi nói, lời còn chưa dứt, hắn phất tay phát ra một cổ kim quang quấn lấy Tử Linh, bay vụt thẳng lên không trung. Hàng huynh à, chúng ta đi nơi nào vậy? Tử Linh kinh ngạc hỏi. Đi thiên ngoại. Hàng Lập mỉm cười, quanh người tỏa ra kim quang nồng đậm, lần nữa tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền xuyên qua Thanh Minh vực đến Thiên Phong vực. Vô cùng vô tận, thiên phong đánh tới, kinh thiên động địa. Tu vi của Tử Linh không mạnh, nhìn thấy cảnh này trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Hàng Lập lại không để ý tới những thiên phong kia, vừa nói rõ với Tử Linh sự tình Tam Đại Vực, vừa tiếp tục đi tới. Quanh người của hắn lấp lóe kim quang, từng vòng gợn sóng màu vàng dập dần ra chung quanh. Thiên phong cuốn tới, tiến vào phạm vi gợn sóng màu vàng, lập tức liền đứng im, ngừng kết tại nơi đó. Hàng Lập dễ dàng xuyên qua vô tận thiên phong, chẳng những không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, tốc độ đi tới cũng không giảm xuống mảy may. Tử Linh nhìn thấy tình huống này trong lòng mới buông lỏng, trong ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập nhiều hơn một tia quang mang ái mộ. Cũng không lâu lắm, hai người đã xuyên qua thiên phong vực, đi vào thiên ngoại hư không. Không gian màu đen, vô số thiên thạch, các loại nguyên khí phong bạo hỗn loạn, làm cho Tử Linh thật lâu không nói, trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ tình huống thiên ngoại hư không lại như vậy, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Nhưng chúng ta tới nơi này làm gì vậy? Sau một hồi lâu, Tử Linh mới khôi phục, thân sắc mang theo vẻ ngạc nhiên hỏi. Tự nhiên lỡ chỗ này bế quan tu luyện rồi, thế lực thiên đình và luân hồi điện cực kỳ khổng lồ, lại có cấp bậc đạo tổ dò xét. Ở gần mặt đất, mặc kệ chúng ta trốn đến nơi nào, đều sẽ bị phát hiện ra thôi. Thiên ngoại hư không bên ngoài không trung, vô cùng vô tận. Chỉ có đến nơi này thì mới không bị lo lắng người ta tìm tới thôi. Hàng Lập nói. Thì ra là như vậy, chỉ là nhìn nơi này nguy cơ tứ phía, mà lại phi thường dễ biến động nữa, thật có thể an tâm bế quan hay sao? Tử Linh giật mình, sau đó có chút lo lắng hỏi. Không vấn đề đâu, cứ giao cho ta. Hàng Lập cười cười, mang theo Tử Linh tiếp tục bay tới phía trước, đồng thời thân thức khổng lồ tỏa ra, cảm ứng tình huống ở chung quanh. Hàng Lập mang theo Tử Linh đi trong thiên ngoại hư không suốt mấy ngày, rồi mới dừng lại tại một chỗ ở trong đám mây thiên thạch. Vùng mây thiên thạch này không giống nơi khác, tất cả thiên thạch ở trong đó hoàn toàn đứng im, chung quanh cũng hoàn toàn không có vết tích của cơn bão năng lượng. Trung tâm của mây thiên thạch bất ngờ lơ lửng một viên cầu màu đen to lớn, đường kính chừng mấy vạn dặm, tỏa ra các loại dao động khác nhau của nguyên khí, thậm chí có cả chấn động pháp tắc. Chính là chỗ này rồi, thật không ngờ lại tìm được dễ dàng vậy. Hàng Lập thở phào một hơi rồi nói. Viên cầu khổng lồ màu đen này là cái gì vậy? Sao nơi đây lại an tĩnh như vậy chứ? Tử Linh kinh ngạc hỏi. Trên đường đi nàng có thấy cái dòng xoáy màu đen có thể thôn phệ tất cả không vậy? Hàng Lập hỏi. Có thấy, vậy cái viên cầu màu đen này và dòng xoáy màu đen có quan hệ sao? Đôi mắt đẹp của Tử Linh mở lớn lên hỏi. Dòng xoáy màu đen kia là lực lượng không gian, bởi vì chịu các loại ảnh hưởng nên dần dần sinh ra biến hóa, có người gọi nó là hư vô chi động. Hư vô chi động có thể thôn phệ vạn vật, bất kể là thiên thạch hay các loại nguyên khí khác đều có thể nuốt được cả. Nhưng nó cũng có mức cực hạn. Khi thôn phệ các loại vật chất tới cực hạn thì sẽ biến mất, rồi hóa thành cái viên cầu màu đen này nè. Những chuyện này là do lần trước, sau khi đi qua thiên ngoại hư không, hắn tìm hiểu được. Ồ, thì ra là như vậy. Tử Linh giật mình. Mỗi viên cầu màu đen này đều là báu vật vô giá, bên trong ẩn chứa rất nhiều năng lượng, là khoáng mạch cực phẩm tự nhiên. Đáng tiếc những cái viên cầu này có thể tích rất lớn, không thể thu vào trong pháp khí không gian. Phía dưới lại có thiên phong vực ngăn cách nữa, nên không thể nào vận chuyển xuống dưới đó được. Hàng Lập lắc đầu đầy tiếc nuối.

Nhưng hắn có không gian chênh lệch thời gian này thì thời gian muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Sau khi cân nhắc, Hàng Lập đưa tay phát ra một cổ kim quang, đưa hai cái bộ hóa thân địa tiên xuống lầu dưới để cho tự nó tu luyện, rồi nhắm mắt lại tĩnh tọa. Luyện chế liên tiếp hai bộ hóa thân địa tiên còn phải chịu tổn thương do thần hồn phân liệt, nên dù thần hồn của hắn vô cùng cường đại cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lần tĩnh tọa này của Hàng Lập là nửa năm, sau đó hắn mở hai mắt ra, vốn có chút mệt mỏi thì nay thần thái sáng láng, thần hồn bị hao tổn cũng đã khôi phục hoàn toàn rồi. Hắn nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đến bây giờ công việc chuẩn bị cho trảm thi đã xong, tiếp theo là bắt đầu chính thức trảm thi. Kim quang trên thân Hàng Lập bùng lên, bao phủ thân thể vào bên trong. Lĩnh vực của hắn cũng sáng lên mấy lần, kim quang giống như chất lỏng đang chảy chậm chậm. Từng luồng thiên địa linh khí mênh mông cách không truyền đến, dung nhập vào trong lĩnh vực. Tức thì thiên địa linh khí trong không gian hoa chi đậm đặc gấp mấy lần. Tử Linh ở bên ngoài cảm ứng được tình huống, mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng quay đầu nhìn lầu cát một cách chăm chú, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt đã hơn 20 vạn năm. Hắc quang trên thân Tử Linh chớp động, mỗi một đạo hắc quang giống như một cây tơ tằm màu đen, xen lẫn với nhau bao phủ thân thể của nàng lại, hình thành một loại giống như kén tằm. Khí tức trên người của nàng cuồn cuộn, thình lình đã đạt đến thái ức đỉnh phong. Trước đó tu vi của Tử Linh mặc dù giảm lớn, nhưng căn cơ cảnh giới vẫn còn tồn tại. Hơn nữa trong thời gian hoa chi thiên địa linh khí quá mức đậm đặc, lại trải qua 20 vạn năm khổ tu, rốt cuộc nàng trở lại cảnh giới lúc trước. Hiện giờ tu vi và căn cơ của nàng đã rất vững chắc rồi, nên sẽ không bị rơi xuống lần nữa. Tử Linh mở to hai mắt ra, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắc quang xung quanh thu vào trong cơ thể. Mặt của nàng lộ ra vẻ do dự, rồi đưa tay lấy ra một cái bình ngọc màu tím, trên đó có dán một tấm phù lục màu đen. Xung quanh bình, từng trận ba động nguyên khí tinh thuần vẫn như cũ truyền ra, chính là huyền chân chi tinh. Trong lòng Tử Linh do dự, tự hỏi bây giờ có nên thử đột phá đại la cảnh hay không. Đúng lúc này, linh vực màu vàng đột nhiên chớp động kịch liệt, sau đó biến mất, không gian chênh lệch thời gian cũng biến mất theo. Cửa chính của lầu cát bỗng nhiên mở rộng, thân ảnh của Hàng Lập từ bên trong đi ra, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, sắc mặt có vẻ u ám. Tử Linh nhìn thấy bộ dạng này của Hàng Lập, đôi mắt đẹp lóe lên, cất bình ngọc trong tay đi, đứng dậy nghênh đón. Tu vi của nàng tiến nhanh đó, thật không uổng công ta mở ra không gian chênh lệch thời gian này mà. Hàng Lập cảm ứng được khí tức to lớn trên thân Tử Linh, phiền muộn trên mặt tiêu tán rất nhiều, cười nói. Ngươi tu luyện không thuận lợi sao? Tử Linh lắc đầu ôn nhu hỏi. Không ngờ muốn chém thiện thi lại khó khăn vậy. Hàng Lập cười khổ trả lời. Ta có nghe giải tiền bối nói qua về việc trảm thi, đáng tiếc tu vi của ta không đủ, ngài cũng không nói tỉ mỉ. Nhưng ta nghe đề hồn nói rằng khi ngươi chém ác thi, hình như cũng không quá khó khăn mà. Nhưng mà sao chém thiện thi này lại gian nan vậy chứ? Tử Linh tò mò hỏi. Trảm thi nhìn tổng thể thì có thể chia làm hai bộ phận. Bước đầu tiên là cảm ứng tam thi tồn tại bên trong người. Bước thứ hai là hiểu được chấp niệm của tam thi, rồi mới có thể chém nó ra. Ta chém ác thi sở dĩ không quá khó khăn á, là vì lúc ở cửu nguyên quan, quỷ linh tử đã dùng trảm thi tiên phù dẫn xuất ác thi của ta ra, miễn cho ta đi bước đầu tiên. Thứ hai là trước kia ta giết chóc cũng không ít nữa, lĩnh ngộ ác thi rất là sâu, nên mọi việc tương đối dễ dàng, nhưng chém thiện thi lại rất khác nha. Hàng Lập thở dài rồi nói. Hả? Có gì khác biệt vậy? Tử Linh khẽ giật mình. Từ khi ta bước chân vào con đường tu tiên, có thể nói giết chóc không ngừng. Tuy không phải bạc tình máu lạnh gì, nhưng tâm tính đã sớm trở nên kiên cường không gì sánh được rồi. Đối với chữ thiện này lại lĩnh ngộ thiếu khuyết. Ta khổ tu 20 vạn năm, nhưng ngay cả cảm ứng thiện thi trong người cũng không được nữa. Càng đừng nói gì đến việc trảm thi. Hàng Lập thở dài một tiếng rồi nói. Chúng ta là người tu luyện mà, không phải đều như vậy sao? Tử Linh nhíu mày nói. Cho nên cực ít người có thể tiến giai đại la hậu kỳ. Ngoài lý do tu luyện gian nan ra, không thể nào chém ra thiện thi cũng là một nguyên nhân trọng yếu nữa. Hai tay Hàng Lập mở ra rồi nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Tử Linh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, gương mặt xinh đẹp ngưng động lại. Trước mắt bất luận là tu vi cảnh giới hay là pháp tắc tu luyện của ta, đều đạt đến đại la trung kỳ đỉnh phong rồi. Tiếp tục bế quan cũng không có ý nghĩa gì cả. Hay là đi ra ngoài du lịch một thời gian, không chừng có thể đột phá đó. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi đề nghị. Ta từng nghe giải tiền bối nói qua, tiên nhân cao giai có đôi khi gặp bình cảnh, không phải ở chỗ tu vi pháp tắc bản thân, mà ở chỗ tâm cảnh, cảm ngộ bản nguyên chân lý thế giới này. Lại nói ta còn chưa từng đi qua chân tiên giới, cho dù tại ma vực cũng một mực vì các sự tình mà bôn ba. Hàng huynh ngươi bắt buộc phải mang ta đi tham quan những nơi này đó. Trong mắt của Tử Linh hiện lên vẻ vui mừng, mặt giãn ra cười nói. Địa vực chân tiên giới rộng lớn hơn xa ma vực, có rất nhiều nơi kỳ lạ, tất nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng đâu. Lại nói nha, những năm qua chỉ lo tu luyện thôi, ta cũng chưa từng hảo hảo dạo chơi chân tiên giới này, nhưng cơ hội này đi thử xem chút vậy. Hàng Lập bị cảm xúc của Tử Linh ảnh hưởng, sâu não trong lòng theo đó tiêu tán. Hắn phất tay ôm chặt Tử Linh, bay ra ngoài không gian hoa chi. Hết tập 304, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lexadio.